Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Thủ vệ Tân Môn. Trở lại phòng của mình thì Sở Mộ phải tĩnh tu như ngày thường. Trước kia bước vào tám niệm, hiện tại hồn niệm còn có chút không ổn định, cần phải củng cố một phen. Đại khái là nửa đêm, trong khi Sở Mộ đang tĩnh tu thì cảm giác cửa sổ bị mở ra. Thông qua cảm giác, Sở Mộ phát hiện một bóng đen nhỏ nhắn, xinh xắn tiến vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa sổ lại, sau đó rất nhanh chui vào trên giường Sở Mộ, cuộn mình bên cạnh Sở Mộ. Sở Mộ mở to mắt nhìn qua nữ tử kinh hãi như con mèo nhỏ bên cạnh mình. Lại gặp ác mộng. Sở Mộ vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn qua chữ Mạn Nhi được mình che chở rất nhiều, thấp giọng hỏi. Không có. Tiểu nha đầu quật cường nói ra. Không có thì sao vào phòng của ta làm gì? Sở Mộ nói ra. Một người ngủ lạnh. Chữ Mạn Nhi trốn ở trong chăn nói ra. Sở Mộ cười khổ nói. Nếu muốn vượt qua loại tâm lý này thì ngày mai ta sẽ rời đi. Đại khái thời gian sẽ rất lâu. Vậy thì không có người quản ta. Ẩn thành chữ Mạn Nhi lại càng ngày càng nhỏ. Sở Mộ biết rõ tiểu nhà đầu này tính tình bướng bỉnh mà thôi. Phải biết rằng ta không có khả năng ở bên người mãi. Về sau tách ra có thể sẽ đi tới nơi lạ lắm. Không có ta, không có Diệp tỷ tỷ. Sở Mộ chậm rãi nói ra. Nói xong, Sở Mộ nghe được trầm trằn truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Lại nghe được nàng nhỏ giọng nỉ non. Ca ca xấu, không cho nói. Sở Mộ bất đắc dĩ, nghe thấy âm thanh nàng khóc thì không dám nói nữa. Chỉ có thể thở dài nói. Một ngày nào đó, ngươi phải học được độc lập. Không biết qua bao nhiêu, rốt cuộc chữ Mạn Nhi cũng thò đầu ra, nước mắt nước mũi tèm lem, nhẹ giọng nói. Ca ca, ta sẽ học độc lập. Sở Mộ có chút tươi cười, dùng tay áo lau mặt giúp nàng. Sở Mộ không biết nhà đầu kia trong thế giới bóng tối đã trải qua cái gì, nhưng mà Sở Mộ có thể cảm giác được bờ vai nhu nhược xinh đẹp của nàng nhận lấy trọng trách gì đó vô cùng nặng nề, nặng tới mức nàng không gánh nổi. Nước suối róc rách, ngợn sóng lăn tăn trong nước suối rầm rì lóe ra hào quang sáng bóng. Trong nước có một nam hài bướng bỉnh nhỏ nhắn đang đùa nghịch, đã chơi tới mức quên thời gian, chơi tới mức ngã vào trong nước dãy dụa vài cái không đứng dậy được. Một nam tử trung niên ở bên cạnh cười ha ha đi tới, cố ý cho nó giày vò trong nước một hồi mới duỗi bàn tay ra vớt nam hải lên. Nam hải này có chút cảm tức, giúp sức liều mạng phát bọt nước, đem nước tùng tóe lên người của nam tử trung niên, phải làm cho người này ướt đẫm mới cân đối tâm lý được. Nam tử trung niên chỉ cười mà không thèm quan tâm, chỉ đứng ở nơi đó cười toe toét. Bên cạnh bờ suối có một người đi qua nhìn thấy hai phụ tử đang chơi đùa, trông thấy hai người như vậy thì ánh mắt nhíu lại dừng chân. Vị phụ thần trung niên kia cảm giác có người nên quay mặt qua, trông thấy bộ dáng của người đứng bên bờ suối thì sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng bảo vệ hài tử của mình. Đứa bé trai kia không biết xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà nó cảm giác được toàn thân của phụ thân mình đang phát run, cặp mắt kia bởi vì nhìn thấy người trên bờ mà sinh ra sợ hãi. Như thế rằng có hồi lâu, người trên bờ thu hồi ánh mắt, đầu cũng hơi thấp đi, ánh mắt không nhìn về phía trước mà nhìn qua chân của mình đi tới. Phụ thân, người nọ là ai vậy? Vì cái gì phụ thân sợ hắn? Nam hài khó hiểu hỏi. Hắn là một người rất đáng sợ. Vị phụ thân trung niên thấp giọng nói ra. Hắn đang đi về phía hướng phân môn. Nam hài chỉ vào đám mây quỷ dị phía chân trời nói ra. Đám mây phía chân trời cuối trời quái dị, nhìn nó giống như một cánh cửa bằng mây đang trôi nổi trên không trung. Mà vị trí của hai người chính là chân núi có tuyết tan, mà chỉ cần bọn họ ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy ngọn núi lớn che khuất trong mây. Cự sơn đã cao ngất tới tận trời, đó là cảm giác nguy nga hùng vĩ, căn bản là núi trời không cách nào vượt qua được. Thiên sơn bao trùm trong băng tuyết, cả tòa băng sơn hoàn toàn giống như một tấm màn che ở trước mặt, mà trên thiên sơn chỉ có vần môn kia là thông đạo kết nối với thế giới bên ngoài. Ánh mắt có thể trực tiếp xuyên qua cả tòa thiên sơn mà nhìn thấy bầu trời xanh phía sau. Vân môn cũng không phải không gian thông đạo, đây chẳng qua là lỗ hổng duy nhất của thiên sơn. Mây trôi lượn lờ ở chung quanh, hình thành cánh cửa mây, trừ phi thực lực đạt tới cảnh giới mới có thể vượt qua thiên sơn. Nếu không muốn tiếp tục đi về phía trước thì nhất định phải vượt qua vân môn. Nhưng mà bên kia sông băng thiên sơn, mọi người biết được là gì? Vân môn là một biên giới, cấm người khác không được cương chủ, cho phép thì không được qua. Trong động phủ, băng trụ nhọn phủ xuống, một đám cây băng trụ ở trên cao cao. Trên núi toàn cảnh đều là băng, không có gió tuyết, trên không trung gào thét, mà cả sông băng thiên sơn này đặc biệt yên tĩnh, giống như bức họa không có gì chuyển động. Trong bức họa này có một loạt dấu chân từ chân núi lên sườn núi, dần dần đi thẳng tới vị trí vân môn. Mây trôi qua vị trí vân môn mang theo một ít băng tuyết hòa tan, cũng chỉ có nơi này mới không tan chảy, hình thành tường băng mấy ngàn năm không thay đổi. Vân môn ở rất cao, nam tử đi tới bên dưới vân môn thì hắn và hồn sủng giống như hạt bụi đứng trước tòa nhà cao tầng. Nam tử này không khống chế hồn sủng của mình, hắn vẫn đi bộ từ bên dưới lên tới vân môn, đứng vững hai bên mép của sông băng. Ở bên trong thậm chí có ánh mặt trời thông qua sông băng chiếu rọi ra ngoài. Trong lờ mờ có một lão nhân xiêm y hơi rách đang ngồi xổm xuống, trong mắt mang theo tang thương và cô tịch. Hắn cảm giác được nam tử áo đen đi tới, con mắt như đầm nước sáng bóng. Ta nhớ được, người hơi già nói. Đại khai 34 năm trước có một tiểu giả báo thoát cường, không chào hỏi chạy qua bên cạnh của ta, sau đó qua vài năm lại tự tin quay lại chỗ này. Lúc ấy ta cảm thấy có lẽ không còn sớm như vậy. Đại khai 10 năm trước có một con ngựa thương tích chạy tới đây, đồng dạng cũng không rên một tiếng đi qua trước mặt của ta. Lúc ấy trong ánh mắt mang theo cừu hận, bi thương, tuyệt vọng, nhưng mà thực chất trong tim có tín niệm mạnh mẽ đang thiêu đốt. 10 năm thoáng một cái đã qua, hiện tại giống như một lão hồ tỉnh táo đáng sợ, đem tất cả cảm xúc của mình giấu trong ánh mắt vô tình, giấu cho trong trái tim lạnh như băng. Người hơi già nói ra làm cho nam tử áo đen kia ngẩn ngơ. 34 năm trước, 10 năm trước, hiện tại, thời gian thật sự trôi qua lâu như vậy sao? Vì cái gì chuyện 34 năm trước và chuyện 10 năm trước mình cảm thấy như mới ngày hôm qua? Hắc y nam tử nhìn qua người hơi già lần đầu tiên nói với mình lâu như vậy, hồi lâu mới dùng âm thanh lạnh như sông băng mở miệng nói. Vì cái gì mà người vẫn ở nơi này? Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, người bên kia ám thiên hải. Nếu không biết ta tại sao ở lại nơi này, đã nói lên người còn chưa có chuẩn bị, đi về đi. Người hơi già mở miệng nói. Vậy sao? Nhưng ta phải có lý do mới trở về được. Nam tử áo đen nói ra. Ta đã cho người hai cơ hội rồi. Chuyện không quá 3 lần. Trước khi không đạt được cương chủ cho phép thì không được thông qua địa phương ta thủ vệ. Những lần trước người hơi già đứng dậy, thân hình hơi còng xuống của hắn lúc này thẳng như băng sơn, cao lớn đến mức có thể che chắn cả vân môn. Nàng tử áo đen nhíu mày, mà còn chiến thú mặc giả ở bên cạnh của hắn gầm gú điên cuồng. Tiếng giống chấn động sông băng lập tức xuất hiện vết rách. Khí thế như lôi đình vạn quân, cứ thế hùng thú muốn làm thiên địa tàn vỡ. Nhưng mà đối mặt với cuồng thú như vậy, người hơi già căn bản không có triệu hoán hồn sủng. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn qua chiến thú mặc giã, khí thế cường đại hóa thành một tòa băng sơn khổng lồ, trùng trùng điệp điệp áp lên người chiến thú mặc giã cùng nam tử áo đen. Chiến thú mặc giã bị loại khí thế này bước lùi vài bước, trên mặt nam tử áo đen lộ ra thần sắc kinh hãi. Còn mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân này. Người chẳng qua là hình ảnh thu nhỏ của thiên thiên vạn vạn hồn sủng sư. Khát vọng với lực lượng không thể chạm tới. Trong đầu đầy những truy cầu không thể thực hiện được.

Nếu mấy vị từ xa mà tới hồn điện thì nên nghỉ lại mấy ngày, không cần sốt ruột như vậy. Thời điểm này, nữ tử thay thế vị trí đội tôn Kha Ẩm mở miệng. Những lời lạnh như băng này nhìn thì khách sáo, lại rõ ràng cho thấy ý phản đối lời của đối phương. Chị Đông nhíu mày, hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi đây. Đang muốn nói chuyện thì nữ tử váy dài bên cạnh cười nói. Đã như vậy, đa tạ khoản đãi. Chữ Đông sững sờ, đưa mắt nhìn qua nữ tử này. Không rõ nàng vì cái nguyện ý gì ở lại chỗ này. Ở lại không có ý nghĩa. Tỷ tỷ, ta không muốn đi. Bọn họ mang ta đi tới nơi vô cùng lạ lẫm. Kể cả gia gia ta cũng chưa từng gặp qua vài lần. Ta không muốn theo chân bọn họ đi. Chữ Mạn Nhi lôi kéo tay Diệp Khuynh Tư, là vẻ mặt ủy khuất nói ra. Diệp Khuynh Tư mắt nhìn thấy mấy thị nữ mang đám người kia ra khỏi hồn điện nghỉ ngơi. Đám người tự xưng ở thế giới ám thiên hải kia, làm nàng không biết nên quyết định thế nào. Hồn điện xác thực sẽ xuất thủ bảo hộ Sở Mộ, nhưng mà cũng không đại biểu cho hồn điện nguyện ý bởi vì chữ Mạn Nhi mà đắc tội đám người bên ngoài này. Nhất là mấy người kia thực lực nhìn ra vô cùng mạnh mẽ. Yên tâm, không có người nào mang ngươi đi đâu. Diệp Khuynh Tư nói ra. Chữ Mạn Nhi gật gật đầu. Thời điểm này trong nội tâm Hướng Nguyên Lão nghi hoặc, mở miệng nói. Người bên kia ám thiên hải cũng có thành thị nhân loại giống chúng ta sao? Chữ Mạn Nhi lắc lắc đầu suy nghĩ, nói. Hình như có. Ờ. Hướng Nguyên Lão lập tức gật gật đầu. Mấy vị Nguyên Lão khác vô cùng tò mò, bởi vì lịch sử văn hiến có ghi lại, người có thể qua được bên kia ám thiên hải có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này đều đề cập thế giới bên kia ám thiên hải vô cùng đơn giản, nhưng căn bản không có nói cụ thể gì đó. Chuyện này làm cho đám người dốc lòng nghiên cứu phi thường tò mò với bờ bên kia ám thiên hải. Thời điểm này, lão ẩn sĩ tuổi lớn nhất hò khàn vài tiếng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đồ Tôn Kha Ẩm nhìn qua lão ẩn sĩ, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng nói. Việc này mọi người không nên hỏi quá nhiều. Sau khi nói xong, Đội Tôn Kha Ẩm lại liếc mắt nhìn nữ tử chủ tọa. Người vừa mới quay về hồn điện, trước tiên nên về tôn điện nghỉ ngơi đi. Những chuyện này ta xử lý là được rồi. Bốn người kia thực lực rất mạnh, chỉ cô bé kia thôi. Nữ tử nói ra. Ta sẽ lưu tâm. Kha Ẩm tự nhiên hiểu được ý trong lời của nàng. Sau khi nói xong, Đồ Tôn lại bảo mọi người tản đi. Diệp Khuynh Tư mang theo chữ Mạn Nhi quay về sân nhỏ của mình. Thời điểm này, thiếu chủ hồn điện Nhị Trần Ứng Tường bước nhanh tới. Hồn điện nhị thiếu chủ giờ này chơi bời lêu lổng, chuyện này mọi người đã sớm biết rồi. Nhưng mà kẻ này lại đi lại với chữ Mạn Nhi rất gần. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người này đều ưa thích thú vị. Mà biết được chữ Mạn Nhi là muội muội của Sở Phương Trần, thì nhị thiếu chủ Trần Ứng Tường càng cung kính với chữ Mạn Nhi có thừa. Một ngụm là kêu đại tiểu thư. Nhiều khi làm cho người của hồn điện thấy nhị thiếu chủ là tùy tùng của nha đầu kia. Chữ đại tiểu thư, nếu ai dám mang ngươi đi, Trần Ứng Tưởng ta là người dốc sức liều mạng đầu tiên. Đám kia hải ngoại man di thật sự cho rằng mình rất quan trọng, lại chạy tới hồn điện chúng ta dương oai. Văn minh của chúng ta rất cao đấy, khách khí với chúng một chút thì bọn chúng cho rằng hồn điện chúng ta sợ. Trần Ứng Tường tức giận nói ra. Được rồi, những lời này người có thể nói trước mặt bọn họ. Diệp Khuynh Tư cho nhị thiếu chủ rội một chậu nước lạnh. Tóm lại, thái độ của ta phi thường kiên quyết. Trần Ứng Tường xấu hổ nói ra. Đúng rồi, hôm nay Đồ Tôn vì sao không ngồi ở chủ vị? Vị nữ nhân xinh đẹp kia là ai? Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi. Vị trí chủ tọa là nơi quan trọng nhất, mà nữ nhân ngồi trên chủ tọa làm Diệp Khuynh Tư cảm giác thầm bất khả trắc. Nhưng nàng không biết là người nào. Diệp tiểu thư, vị kia có thể nói là thần tôn của chúng ta. Sáng nay nàng mới quay lại hồn điện, kết quả vừa vặn gặp phải đám người hải ngoại kia. Trần Ứng Tường nói ra. Thần tôn? Diệp Khuynh Tư có chút không rõ tôn vị của hồn điện. Trước khi vẫn cho rằng Đồ Tôn Kha Ẩm chủ trì đại cục, Diệp Khuynh Tử vô ý thức cho rằng Đồ Tôn Kha Ẩm hẳn là người có quyền vị cao nhất trong hồn điện. Diệp tiểu thư, người không nên nghe đám người bên ngoài nói bậy. Hồn điện chúng ta có tổng cộng 4 tôn vị. 4 tôn vị cấp bậc đều trên nguyên lão. Cái gọi là trên nguyên lão, còn trên cả nguyên lão Yểm Ma Cung và nguyên lão Hồn Sủng Cung. Nói thần tôn thì người có khả năng không rõ. Ngoại nhân bình thường gọi là nàng là nữ tôn. Còn có người gọi là lãnh mỹ nhân. Trần Ứng Tường vừa nói như vậy, Diệp Khuynh Tử lúc này mới nhớ tới. Chữ Mạn Nhi dường như có đề cập tới cấp bậc thực lực hồn sùng sư của nhân loại. Nàng nhớ rõ bên trong xác thực có một lãnh mỹ nhân. Thì ra nàng là thần tôn của hồn điện. Nàng là nữ hồn sùng sư, xếp hạng thứ 6 lãnh mỹ nhân Liễu Băng Lam. Diệp Khuynh Tử hỏi một câu. Ừ. Trần Ứng Tường gật gật đầu nói. Nghe phụ thân ta nói thì thần tôn điện hạ là người duy nhất trong nhân loại chúng ta đột phá 9 niệm. Nhưng vì chút chuyện nên linh hồn của nàng thụ quá, tổn thương nghiêm trọng, nên hy vọng xa vời mà thôi. Không biết lần này thành công hay không? Có khả năng thành công. Diệp Khuynh Tử nói thầm một câu. Diệp Khuynh Tử có hồn niệm rất cao, nhưng thời điểm nàng thăm dò thì cảm giác người kia thâm bất khả chắc. Có thể thấy được hồn niệm của nàng mạnh bao nhiêu. Chỉ mong nếu thật sự thành công, vậy thì phải hóa đau thương thành lực lượng rồi. Trần Ứng Tường cười cười. Trần Ứng Tường thấy bộ dáng nghi hoặc của Diệp Khuynh Tử, lập tức cười khổ nói. Diệp tiểu thư, người có biết chuyện ở thành Thiên Hạ chứ? Diệp Khuynh Tử cũng không biết Trần Ứng Tường nói là chuyện gì, lắc đầu. Biết sở mộ làm gì không? Trần Ứng Tường tiếp tục nói. Cái này biết rõ. Biểu lộ Diệp Khuynh Tử hơi có biến hóa. Ê, chính là chuyện đó. Sở mộ hóa mà cứu vớt thành Thiên Hạ, trở thành vương của Thiên Hạ cánh. Mà nữ tôn chính là mẫu thân của sở mộ. Nàng lúc ấy cũng ở đó. Trần Ứng Tường nói ra. Diệp Khuynh Tử sững sờ. Mẫu thân của sở mộ, đó không phải là chuẩn bà bà của nàng hay sao? Hơn nữa vị bà này còn quá trẻ. Nàng cùng sở mộ đặt cùng một nơi. Sở mộ sụ mặt, giả lãnh khốc, thì nói cả cả của nàng sẽ có người tin. Ta biết ngay, người sẽ kinh ngạc. Kỳ thật, rất nhiều người biết rõ nữ tôn điện hạ đã có một hài tử hơn 20 tuổi, thì cậu có bộ dáng khó tin. Chẳng nói giống như đế cờ mang thai sao? Nhưng mà sự thật là như thế. Nữ tôn điện hạ chính là người bước vào hồn hoàng sớm nhất trong nhân loại chúng ta. À, nghe nói cũng có hài tử khi còn rất trẻ. Chuyện này cấp trên niêm phong rất nghiêm, khó chuyển ra ngoài. Trần Ứng Tường ý thức được mình nói nhiều, vội vàng dừng lại. Trước đây thật lâu, Diệp Khuynh Tử đã nghi hoặc. Rõ ràng sở mộ xuất thần dễ cỏ, tại sao lại có thêm danh hiệu thiếu chủ của hồn điện? Thì ra là có mẫu thần ở tôn vị hồn điện. Về thần thế sở mộ thì Diệp Khuynh Tử còn không hỏi quá nhiều, chỉ biết phụ thần hắn là Sở Thiên Mang. Hết lần này tới lần khác, chuyện Sở Thiên Mang lại liên quan quá nhiều, vì vậy muốn hỏi nhiều cũng khó khăn. Nếu như không phải hôm nay tò mò hỏi Trần Ứng Tường vài câu, Diệp Khuynh Tử đến bây giờ còn cho rằng sở mộ bỗng nhiên xuất hiện từ viên đá, mà Sở Thiên Mang đoán chừng là dưỡng phụ của hắn. Nàng kia lạnh như băng, thật sự là danh xứng với danh hiệu lạnh mỹ nhân. Hình như không dễ ở chung nha. Trong nội tâm Diệp Khuynh Tử nói thầm. Nữ tôn này có khí chất cự người ngoài ngàn dặm rất mạnh. Người ở cách 10 mét vẫn cảm nhận được hàn khí trên người của nàng. Nếu như làm người hà khắc thì Diệp Khuynh Tử thật sợ nàng lấy một đống chuyện xấu của mình ra, hoặc là dùng mệnh lệnh phụ mẫu an bài nữ tử khác cho sở mộ. Chuyện này làm Diệp Khuynh Tử đau đầu. Nhưng mà Diệp Khuynh Tử nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên không nghĩ, nói thầm. Khó trách sở mộ trước kia luôn sụ mặt bộ dạng lãnh khốc. Thì ra là di chuyển của mẫu thần. Diệp tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì đấy? Chữ Mạn Nhi bên cạnh thấy Diệp Khuynh Tử thất thần, giật nhẹ góc áo của nàng. À, không có gì. Diệp Khuynh Tử phục hồi tinh thần lại, không có nghĩ nhiều nữa. Nàng mang theo chữ Mạn Nhi trở lại gian phòng của mình. Nếu như nói nữ tôn là mẫu thân của sở mộ, như vậy về chuyện của chữ Mạn Nhi có cách giải quyết rồi. Diệp Khuynh Tử chỉ cần đem tình huống chân thật của chữ Mạn Nhi nói cho nàng biết. Chắc có lẽ nàng không dễ dàng cho bọn người kia mang chữ Mạn Nhi rời đi. Vào đêm, Diệp Huỳnh Từ đang tiến về hồn điện, ý định đem tình huống của Sở Mộ cùng chữ Mạn Nhi cáo chi cho Liễu Bằng Lam. Thời điểm đi ngang qua hành lang, thì Diệp Huỳnh Từ lại nhìn thấy thanh niên chữ Trưởng Thành đâm đầu đi tới. Trên mặt chữ Trưởng Thành tươi cười lễ phép, ánh mắt lại rất làm càn, dò xét trên người Diệp Huỳnh Từ. Đi tới càng gần, thì ánh mắt càng nóng rực. Diệp Huỳnh Từ trước kia gặp qua lại người này quá nhiều, nhưng mà người như chữ Trưởng Thành là nằm cảm thấy không vui thì rất ít. Diệp Huỳnh Từ trực tiếp lựa chọn bỏ qua, đi qua người khách mời hồn điện là xong. Diệp tiểu thư, vội vàng như thế làm gì? Tuy sân nhỏ lầu các nơi này kém lịch sự trang nhã như nơi của chúng ta, nhưng mà lại có phong tình khác, không bằng chúng ta tới đó trò chuyện hơn mấy câu. Chữ Trưởng Thành gọi Diệp Huỳnh Từ lại, vẻ mặt tươi cười nói ra. Không có hứng thú. Diệp Huỳnh Từ nhàn nhạt nói ra. Trước khi nghe ngươi nói phu quân ngươi là thủ hộ già của chữ tiểu thư. Chữ Trưởng Thành nhớ mày nói ra. Giám hộ giả. Diệp Huỳnh Từ uốn nắn đến. Giám hộ giả? Chúng ta đều gọi là thủ hộ giả. Hơn nữa rất trọng yếu đấy. Thủ hộ giả không phải là người nào cũng có thể đảm nhiệm. Ít nhất trong mắt của ta thì các người nơi này không ai có tư cách. Chữ Trưởng Thành nói ra. Diệp Huỳnh Từ nhíu mày, không có nói chuyện với người tự phụ này. Nói một câu cáo biệt xong thì Diệp Huỳnh Từ bước nhanh rời đi. Nhưng mà chữ Trưởng Thành ngược lại đi theo dây dưa. Diệp Huỳnh Từ rất trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Đối phó lại người này càng để ý tới hắn thì hắn càng xem như phần thưởng. Biện pháp tốt nhất là không nhìn thấy hắn tồn tại. Chữ Trưởng Thành tự nhiên không có khả năng đi theo tìm mất mặt. Sau khi đi vài bước thì dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon dài mê người của Diệp Huỳnh Từ. Nơi này cái gì cũng tốt, nữ nhân rất không tồi, đều là mỹ nữ hiếm thấy. Chữ Trưởng Thành tươi cười, nhưng mà nụ cười này biến thành âm trầm, không có người nào thích bị chú ý tới. Diệp Huỳnh Từ tiến vào đến tôn điện, rất nhanh được tiếp kiến. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ thì Diệp Huỳnh Từ đi qua đình viện, dần dần đi qua biên giới hồ nhỏ. Trong hồ nhỏ này có nhiều thực vật. Diệp Huỳnh Từ đi lướt qua hồ nhỏ và hành lang. Hành lang này kết nối với lương đình trong hồ. Diệp Huỳnh Từ ngược lại không biết trong hồn điện còn có nơi lịch sự tào nhã như vậy. Ánh mắt thuận thế nhìn qua, trông thấy vị lãnh mỹ nhân kia đang lẻ loi một mình trong đình. Ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt trăng phản chiếu dưới nước, bộ dáng xuất thần. Liễu Bằng Lam nhìn có chút mệt mỏi. Nàng rời khỏi lục thần không gian thì chưa từng trở về thành thiên hạ, mà trực tiếp bay trở về vạn tượng cảnh chủ hồn điện. Rốt cục đột phá bình cảnh 10 năm qua không thể phá vỡ là chuyện đáng mừng. Nhưng mà khi nàng quay về thành vạn tượng cùng chủ hồn điện quen thuộc, lại cảm giác cả thành thị, cả cung điện đều trống rỗng. Lúc này nàng luôn động viên mình nên quên đi mọi chuyện, dốc lòng tu luyện. Nhưng bây giờ rốt cục đã tới cảnh giới mà nàng kỳ vọng thì nàng căn bản không có chút vui sướng nào. Nhìn qua mặt nước lăn tăn trước mặt, trong đầu Liễu Bằng Lam hiện ra vẻ chán nản xuất thần. Hắn đã sớm vết thương chồng chất, lại còn muốn chạm tới đồ vật không thể chạm tới, hoàn toàn bị cửu hận cùng phẫn nộ giấu kín trong lòng, còn người trở nên lạnh như băng. Chậm rãi, thân ảnh chán nản của hắn dần tan rã, biến thành một gương mặt lạnh lùng lạ lẫm. Nàng cảm thấy hắn cảnh giác, coi chừng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hắn trốn ở địa phương rất xa nàng. Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được thân tình đã quay lại với mình, thì hắn đã thành ma. Hắn tháo chạy tới nơi không ai tìm được, chạy về nơi xa xăm. Trong đoạn thời gian tìm kiếm Thiên Tiền Bằng, Liễu Bằng Lam cả ngày lẫn đêm đều lo lắng ngày đó tới. Nàng vô số lần trách cứ chính mình, một mực thành tâm quả dục tu luyện. Vì sao ngay cả Thiên Tiền Bằng cũng không tìm thấy mà ngày đó lại tới? Các loại đau khổ đánh tới làm cho nàng đứng cũng không vững. Liễu Bằng Lam lựa chọn bế quan để giảm bớt loại thống khổ và bi thương này. Nhưng trên thực tế, bế quan xong thì cảm giác đó vẫn chồng chất trong nội tâm. Một khi không cẩn thận đụng vào nó, sẽ như nước vỡ đê từ đáy lòng tuôn ra ngoài, sau đó chiếm cứ toàn thân. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Chữ Mạn Nhi bị bắt đi. Điện hạ, Diệp tiểu thư đã đợi lâu. Thị nữ ở xa chạy tới, đánh gãy suy tư của Liễu Bằng Lam. Liễu Bằng Lam đưa mắt nhìn qua thân ảnh duyên dáng đứng ở xa xa. Nàng lau sương mù trong mắt, bảo Diệp Khuynh Tư tiến lên. Điện hạ hữu tình. Thị nữ chưa bảo Diệp Khuynh Tư tiến đến thì Diệp Khuynh Tư đã đi lên hành lang cúi đầu chào. Diệp Khuynh Tư chậm rãi đi đến, mãi cho đến khi nàng đến bên cạnh thì nàng cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Một lát sau, Liễu Bằng Lam mở miệng hỏi. Liễu Bằng Lam vừa mới trở lại hồn điện, nàng đối với tình huống của Diệp Khuynh Tư cũng không hiểu lắm. Đại khái nghe Đồ Tôn giới thiệu thì dường như nàng thành hồn thê của thanh niên kiệt xuất Sở Phương Trần, bản thân cũng là linh sư. Về phần người hải ngoại mang cô bé kia đi, Liễu Bằng Lam chỉ thuận đường trông thấy người hải ngoại mà thôi, xử lý chuyện này không cần nàng quan tâm. Diệp Khuynh Tư đứng ở một bên, trong nội tâm đã nói thầm. Mẫu thân của Sở Mộ hình như không dễ ở chung. Cho dù mình không phải vì chữ Bạn Nhi mà bỏ qua lễ tiết, bây giờ đã gọi nàng là mẫu thân hoặc bá mẫu, nhưng đối phương ngữ khí lạnh như băng, làm cho Diệp Khuynh Tư cảm giác mình và nàng không liên quan. Có lẽ nàng còn không biết quan hệ giữa ta và Sở Mộ. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư ý thức được điểm này, vì vậy Diệp Khuynh Tư lại tự giới thiệu lần nữa. Bà mẫu, ta là hôn thê của Sở Mộ. Lần này tới là thương lượng với ngài chuyện của chữ Mạn Nhi. Tình huống của nàng có chút đặc thù. Liễu Bằng Lam nghe được câu này thì nhíu mày, cẩn thận dò xét Diệp Khuynh Tư một phen, ngữ khí lãnh đạm nói. Đồ Tôn nói cho ta biết, ngươi là hôn thê của Sở Phương Trần. Diệp Khuynh Tư há to cái miệng nhỏ, những lời vừa nói đã nuốt trở về. Chẳng lẽ nàng còn không biết Sở Mộ chính là Sở Phương Trần? Đây là chuyện gì? Diệp Khuynh Tư nhớ rõ vì Liễu Nguyên Lão kia biết rõ thân phận của Sở Mộ. Không có lý do gì mà người làm mẫu thân như nàng không biết Sở Mộ dùng tên giả. Sở Mộ thức tỉnh một năm sau đó, Sở Mộ ma hóa thì nàng đã bế quan rồi. Có thể nàng bỏ sót cái gì hay không? Diệp Khuynh Tư rất nhanh ý thức được khả năng này. Do dự một hồi, Diệp Khuynh Tư cảm thấy nên nói rõ chuyện này mới được. Ba mẫu, ngài còn chưa biết được tin tức của Sở Mộ. Diệp Khuynh Tư hỏi. Liễu Bằng Lam cũng không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn qua cô gái này, qua một lát mới hỏi. Người tên là Diệp Khuynh Tư? Ừ. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu. Liễu Bằng Lam ngược lại nhớ tới thời điểm ở Sở gia, có nghe Sở Mộ nói bạn gái của nàng là Diệp Khuynh Tư, là hậu nhân của Ứng Long. Nếu như nàng là nữ nhân của con mình, tại sao phải biến thành hôn thê của Sở Phương Trần? Tuy Sở Mộ đã mà hóa, bọn họ đã không có khả năng, cũng không nên nhanh như vậy chuyển vào ngực của người khác. Ít nhất điểm ấy trong nội tâm Liễu Bằng Lam rất không thoải mái. Liễu Bằng Lam cũng không có che giấu không vui trong lòng mình. Diệp Khuynh Tư cũng nhìn ra, đoán chừng vị bà này hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích. Bà mẫu, Sở Phương Trần chính là Sở Mộ. Nghe được câu này, Liễu Bằng Lam lập tức động dung, nói. Người vừa mới nói cái gì? Sở Phương Trần chính là tên giả của Sở Mộ hiện giờ. Chàng ta đã thức tỉnh xong thì ý thức được những người khác rất có thể gây bất lợi với chàng ta, cho nên mới dùng tên giả này. Diệp Khuynh Tử giải thích. Người nói hắn thức tỉnh. Thân thể Liễu Bằng Lam khẽ run lên. Tin tức này là cầu Liễu Bằng Lam hy vọng nghe được nhất. Dù là nàng căn bản không xác định được cô gái này có phải thật hay không, chỉ cần nghe được chồng dân cư nói ra cũng làm hy vọng của nàng nhen nhóm. Trông thấy Liễu Bằng Lam có phản ứng này, Diệp Khuynh Tử 100% vững tin nàng không biết chuyện của Sở Mộ. Cũng thật khó, mẫu thân này khổ sở thừa nhận đau đớn suốt một năm qua. Liễu Bằng Lam đã lôi kéo Diệp Khuynh Tử ngồi xuống, muốn nàng đem chuyện này nói rõ ràng. Kiên quyết không thể bỏ qua mảy may. Diệp Khuynh Tử trước tiên đem chuyện thiên giới bia của Sở Mộ nói ra. Mới đầu Liễu Bằng Lam lo nghĩ nên cho rằng Sở Mộ đạt được bì khóc. Bì khóc có quan hệ tới hắn. Nhưng khi Diệp Huỳnh Tử nói đến Sở Mộ đi tới bì khóc lần thứ hai, thì từ giọt nước mắt chân thành tha thiết kia cải tạo linh hồn, cải tạo không ít trí nhớ không thể xóa nhòa về Liễu Bằng Lam. Hắn tổng cộng đạt được giọt nước mắt thứ 7 của bá mẫu. Diệp Huỳnh Tử mắt nhìn Liễu Bằng Lam. Ta? Liễu Bằng Lam sững sờ. Bì khóc truyền thuyết Liễu Bằng Lam cũng nghe qua rồi, nàng biết rõ còn có một người từng đạt được bìa khóc. Đó cũng là nguyên nhân Liễu Bằng Lam lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân vô cùng kiên cường khóc lóc thành tiếng dưới tấm bìa của thiên giới. Cũng từ đó Liễu Bằng Lam biết rõ bìa khóc là trân quý là vì nước mắt, không có nửa điểm hư tình giả ý. Mà Diệp Huỳnh Tử nói đến Sở Mộ đạt được giọt nước mắt thứ 7 của mình, Liễu Bằng Lam cũng không nhớ được mình từng như vậy. Về việc này, Diệp Huỳnh Tử tự nhiên cũng không biết Sở Mộ thời điểm nâng bì khóc lên chỉ nói giọt lệ thứ 7 là của mẫu thân, sau đó những lời khác không nói. Diệp Huỳnh Tử biết rõ Sở Mộ không phải từ viên đá sinh ra, nhưng lại nghĩ thầm mẫu thân Sở Mộ quan hệ với mình không xong rồi, cho nên không dám hỏi nhiều. Bì khóc xuất hiện luôn khó hiểu. Liễu Bằng Lam cố gắng hồi tưởng lại, lúc này mới nhớ tới lúc trước Sở Mộ mà hóa tại thiên hạ cảnh thì mình không ngừng điều dưỡng thân thể của hắn. Bì khóc hẳn là sinh ra từ đó. Cũng từ khi đó, Liễu Bằng Lam cảm giác được ngăn cách giữa mình và Sở Mộ đã biến mất, không hề lạ lẫm. Hít sâu một hơi, Liễu Bằng Lam cảm giác phiền muộn trong nội tâm của mình khi nghe Diệp Huỳnh Tử nói thì bị tâm tình mừng như điên quét sạch sẽ. Loại tâm tình này không cách nào dùng lời lẽ diễn tả được. Diệp Huỳnh Tử nhìn ra được người mẫu thần này hẳn là phi thường coi trọng Sở Mộ. Nhưng mà có một việc làm cho hai mẫu tử sinh ra cách biệt mấy năm, hôm nay trải qua chuyện này đã xóa bỏ, cảm tình có lẽ sẽ chân thành tha thiết hơn. Nghĩ đến mẫu tử bọn hắn gặp phải chuyện này thì Diệp Huỳnh Tử có chút ảm đạm. Dường như mình mới là người từ viên đá toát ra ngoài, còn có một lão sư chỉ nói về linh sư mà thôi. Diệp Huỳnh Tử an ủi Liễu Bằng Lam một hồi thì phát hiện ba mẫu trước mặt này không có khí chất lạnh băng nữa, ngược lại còn sinh ra cảm giác thân cận với nàng. Biết được Sở Mộ dùng tên giả Sở Phương Trần thì nàng vui vẻ lên. Diệp Huỳnh Tử biết rõ Liễu Bằng Lam nhất định là thích nghe chuyện của Sở Mộ. Nói tới chuyện của Sở Mộ thì trong nội tâm Diệp Huỳnh Tử cũng dâng lên tình cảm ấm áp, nói chuyện ở Linh Thành cho nàng nghe. Liễu Bằng Lam nghe được Diệp Huỳnh Tử giảng thuật chuyện con mình, bộ dáng mệt mỏi trước kia không còn, dùng quang tỏa sáng, căn bản không có cho Diệp Huỳnh Tử dừng lại nghỉ ngơi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV Cấp Chúa Tể Tình Hà. Điện hạ, có một con bạch yểm ma xâm nhập trong điện, nó nhanh chóng bay tới đây. Thời điểm này, một gã nữ trưởng lão bước nhanh đi tới. Là hồn sục của ai? Liễu Bằng Lam có chút không vui nói ra. Đêm nay, Liễu Bằng Lam không có ý định nghỉ ngơi, nhất định phải nghe Diệp Huỳnh Tử nói sự tích trói lọi của con mình. Nó là hồn sục bình thường đều ở trong sân của Diệp tiểu thư. Vị nữ trưởng lão nói ra. Ánh mắt Liễu Bằng Lam lập tức nhìn về phía Diệp Huỳnh Tử. Diệp Huỳnh Tử lúc này mới kịp phản ứng, mở miệng nói. Vậy hẳn là bộ hạ bạch yểm ma của Sở Mộ rồi. Liễu Bằng Lam nghe được Sở Mộ mang theo một đám bạch yểm ma đại náo thành Hướng Vinh, tự nhiên biết rõ Sở Mộ có 10 bộ hạ bạch yểm ma trung thành tận và tận tâm. Một lát sau, bạch yểm ma lọt vào tôn điện, bay tới vị trí của Diệp Huỳnh Tử. Bạch nhị, như thế nào? Diệp Huỳnh Tử hỏi. Bạch yểm ma nhe răng trợn mắt, vẻ mặt phẫn nộ miêu tả cái gì đó. Lúc này đây, Diệp Huỳnh Tử ngược lại nghe hiểu nó nói cái gì, biến sắc. Như thế nào? Liễu Bằng Lam hỏi. Mạn nhi bị đám người hải ngoại vụng trộm mang đi rồi. Trong mắt Diệp Huỳnh Tử toát ra thần sắc tức giận. Kẻ thống trị yểm ma và bạch yểm hoàng vô cùng tức giận. Trong nội tâm của chúng thì chữ Mạn nhi giống như tiểu nữ thần, phải không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm an toàn của nàng. Thế nhưng mà chúng không ngờ đám nhân loại đáng ghét kia thời lúc bọn chúng đang nghỉ ngơi, thì phái yêu linh vụng trộm bắt đại tiểu thư của chúng đi. Kẻ thống trị yểm ma cùng bạch yểm hoàng trước kia đã nhất trí, chúng đuổi theo thì cho bạch nhị đi cáo trì Diệp Khuynh Tư. Nhưng mà khiến chúng nó thật không ngờ là tốc độ của đối phương thật nhanh. Chuyện này mới không được bao lâu thì bốn người kia đã ra khỏi thành Vạn Tượng, một đường bay về hướng nam thoát đi. Kẻ thống trị yểm ma cùng bạch yểm ma phát hiện ra được thì chúng đã đi tới rừng rậm Bình Nguyên, cách thành Thiên Hạ hơn 500 dặm. Đám người hồn điện kia thật sự dại dột hết thuốc chữa. Thật sự cho rằng chúng ta ở lại chỗ của bọn chúng nghỉ ngơi sao? Thành niên chữ trưởng thành cười ha ha. Vừa rồi kết giới trong sân nhỏ kia đặc biệt, nếu không phải như vậy thì ngày này bọn chúng mới biết được. Chữ đống cười tè tét cười nói. Kết giới hẳn là thủ hộ giả chữ tiểu thư phóng thích. Xem ra thực lực không kém. Nữ tử cầm đầu nói ra. So với Vân Sư thì kém xa nha. Người đây thật sự là không biết tốt xấu. Nếu không phải lão già bàn giao không được tùy tiện xung đột với người nào, chúng ta đã sớm không cho bọn chúng nhan sắc rồi. Chữ trưởng thành cười nói. Vân Sư, đằng sau hình như có hai con bệnh yểm ma đuổi theo chúng ta. Thời điểm này, chữ đống mở miệng nói ra. Vân Sư quay đầu lại, dùng hồn niệm liếc mắt nhìn, xác thực phát hiện hai thân ảnh màu trắng đang đuổi theo phía chân trời. Một thần ma diễm sát khí đằng đằng, rõ ràng cho thấy xông về phía bọn họ. Mặc kệ chúng, chúng ta đi. Vân Sư dường như vô tình, vô cùng tin tưởng tốc độ của mình, vẫn đi lên phía trước. Bị đuổi theo như vậy không thoải mái, không bằng ta đi giải quyết chúng. Chữ trưởng thành nói ra. Trước rời khỏi khu vực thành Vạn Tượng rồi nói sau. Nếu như bị kéo dài thời gian thì nữ nhân trong phòng hội nghị sẽ đuổi theo. Chúng ta muốn thoát thần rất khó. Vân Sư nói ra. Vì sao Vân Sư kiêng kỵ người nọ như vậy? Chữ đồng khó hiểu nói. Hồn niệm của nàng trên ta nhất định là có hồn dùng cấp chúa tể. Vân Sư nói ra. Trên mặt ba người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ có người có hồn niệm cao hơn Vân Sư. Chuyện này có ý nghĩa người đó đã đột phá lĩnh vực hồn hoàng, bước vào cảnh giới rất cao. Tại nơi thế này còn có tồn tại cấp bậc đó sao? Chữ Phong Anh nói ra. Yên tâm, theo ta thấy thì thời gian đột phá của nàng ta không dài, mà nằm giữa hồ dùng cấp bậc chúa tể chắc chỉ một mà thôi. Chúng ta mau chóng tụ họp người khác, sau đó lập tức rời đi. Vân Sư nói ra. Vân Sư nói ra lời này làm cho ba người cũng không dám khinh thường. Dù sao cũng là cường giả cấp chúa tể, nếu thật sự bị bắt kịp thì toàn bộ cường giả trong sảnh hội nghị cùng lên, bọn họ muốn quay về thế giới ám thiên hải bên kia sẽ khó khăn. Nhưng mà còn chưa đi được rất xa thì Vân Sư liền nhíu mày. Trong màn đêm, một đạo lưu tình có quỹ tích xinh đẹp hiện ra, đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Tốc độ kia còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Là nữ tồn kia đuổi theo. Trong nội tâm Vân Sư trầm xuống. Trong hồn điện, nàng chỉ kiêng kỵ nữ nhân xinh đẹp ngồi ở chủ vị. Chính vì có nàng tồn tại nên Vân Sư mới quyết định dùng loại phương thức này mang chữ bạn nhì đi. Bằng không chỉ cần nàng lắc đầu thì bọn họ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các người mang theo tiểu thư đi về hướng nam, ta sẽ ngăn chặn nàng. Vân Sư nói ra. Vâng. Ba người gật gật đầu. Xẹt qua sương mù, cuồng phong thổi vào mặt, làm cho Diệp Khuynh Tử cảm giác được vài phần lạnh giá. Diệp Khuynh Tử liếc mắt nhìn qua Liễu Bằng Lam, thần sắc ngưng trọng. Trong quá trình đuổi theo, Diệp Khuynh Tử đã nói đại khái tình huống của chữ Mạn Nhi cho Liễu Bằng Lam nghe, mà làm cho Diệp Khuynh Tử thật không ngờ là Liễu Bằng Lam khống chế cả một hồn dùng tinh quang cấp chúa tể. Cường giả có được hồn dùng cấp chúa tể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện đại nhiều hơn một người, chỉ sợ thực lực xếp hạng cũng thay đổi rồi. Trọng yếu nhất là nàng là người duy nhất trong nhân loại đột phá cực hạn hồn niệm. Đến cấp bậc khác như nàng thì muốn tạo ra hồn dùng chúa tể khác đột phá còn dễ hơn nhiều người nhiều. Nếu thật sự đạt được cơ duyên đầy đủ, thực lực của nàng sẽ áp chế tứ hùng. Nàng đã bay về phía chúng ta. Liễu Bằng Lam đưa mắt nhìn qua nữ tử trầm tĩnh kia. Hình như là mạnh nhất trong bốn người. Diệp Khuynh Tử nói ra. Ngươi tiếp tục đuổi đi. Liễu Bằng Lam nhìn ra được người nọ nhất định là hướng về bản thân mình. Thế giới bên kia của ám thiên hài rốt cuộc có dấu cái gì, Liễu Bằng Lam cũng không rõ ràng lắm. Nữ hồn sùng sư này biết nàng có hồn dung cấp chúa tể vẫn dám xông tới, làm cho Liễu Bằng Lam âm thầm suy đoán thế giới bên kia của ám thiên hài rốt cuộc cường đại hơn thành vạn tượng. Nếu không, vì sao bốn người kia dám một người chống lại nàng? Diệp Khuynh Tử cũng không có nhiều lời, triệu hồi từ xa mộng thú ra thì rất nhanh xuyên qua khu vực va chạm của Vân Sư cùng Liễu Bằng Lam, bay theo vị trí của hai bạch yểm ma kia. Diệp Khuynh Tử một người khẳng định không phải là đối thủ của ba người, phải liên hợp với kẻ thống trị yểm ma cùng bạch yểm hoàng. Tốc độ của ba người kia không chậm, khi Diệp Khuynh Tử và kẻ thống trị yểm ma cùng bạch yểm hoàng tụ hợp thì đã vượt qua ngàn dặm. Dưới tình huống khoảng cách không gần, chỉ có thể tạm thời bảo trì quá độ với ba người kia. Diệp Khuynh Tử tự nhiên sẽ không buông tha cho. Từ đêm khuya tới sáng, từ đầu đến cuối đều tiếp cận ý đồ của bọn họ. Diệp tiểu thư, không phải để ý tại hạ chứ, cho nên đuổi theo không bỏ. Bỗng nhiên chợt nghe được âm thanh truyền tới, truyền vào thế giới tinh thần của Diệp Khuynh Tử. Diệp Khuynh Tử tức giận, lạnh lùng dùng tinh thần âm trả lời. Đem chữ mạn nhi thả ra, sau đó có bao giá thì cút bao giá. Cần gì chứ, người đã không nỡ, không bằng đi theo ta qua thế giới bên kia của ám thiên hải đi. Ta có thể cam đoan người sẽ không bao giờ muốn về đây nữa. Chữ trưởng thành bay tới. Diệp Khuynh Tử đè tức giận trong lòng của mình xuống, tỉnh táo liếc mắt nhìn qua kẻ thống trị yểm ma đang hét lên. Đuổi theo đi. Diệp Khuynh Tử không thuận, không buông tha. Tốc độ không có nhanh hơn đối phương, nhưng Diệp Khuynh Tử ít nhất không có mất dấu của bọn họ. Sau khi Liễu Bằng Lam bỏ qua nữ nhân kia thì có thể cướp chữ mạn nhi trở về. Đuổi theo 3 ngày liên tiếp thì bọn người chịu đồng rốt cuộc ý thức được đối phương không có ý định bỏ qua cho bọn họ, mà chỉ truy tung không mất dấu. Loại tình huống này bọn họ làm sao để Diệp Khuynh Tử đuổi theo được? Hai chúng ta đi đối phó đi. Chị Đồng quét mắt nhìn qua chữ trưởng thành nói. Chữ trưởng thành cười rộ lên. Đang có ý đó. Thời điểm này, chữ mạn nhì bị trói lập tức hóa thành một con mèo điên, dừng nành múa vuốt nói. Không cho phép tổn thương bọn họ. Bằng không thì chờ các người dẫn ta quay về, ta sẽ bảo ra ra giết các ngươi. Tiểu thư cứ việc yên tâm, chúng ta chỉ làm bọn họ bỏ ý định truy tung mà thôi. Chữ Đống vội vàng tươi cười. Nói xong, chữ Đống cùng chữ trưởng thành đã khống chế hồn sủng của mình. Trong nội tâm kẻ thống trị yểm ma đã đầy tức giận, trông thấy hai tên đáng chết ngàn lần kia quay lại, dẫn đầu giết qua. Mà diêm oan khí cuộn cuộn bộc phát ra chung quanh, hình thành một đường lửa xinh đẹp. Trong ngọn lửa hừng hực thì chữ trưởng thành khống chế một ngọn lửa bay tới. Mục tiêu của hắn không phải kẻ thống trị yểm ma, mà là bay thẳng tới từ xa mộng thú của Diệp Khuynh Tử. Không có việc gì, giao cho ngươi kẻ khác. Diệp Khuynh Tử nhìn kẻ thống trị yểm ma nói một câu, sau đó lùi ra phía sau. Mà bạch yểm hoàng đối kháng chính diện với chữ trưởng thành. Bạch yểm hoàng quan tâm nhất chính là chữ mạn nhi. Nếu không phải hiệu quả linh khí của chữ mạn nhi thì chỉ sợ nó đã bồi hồi ở đẳng cấp đế hoàng cao đẳng. Bây giờ nhìn thấy tiểu thư bị địch bắt, càng nổi giận tiến lên nghênh đón, triệu hồi lăng giáp chập báo ra nghênh chiến. Trông thấy bạch yểm hoàng đánh tới, chữ trưởng thành vẫn lộ ra về khinh thường, nhanh niệm chú ngữ triệu hồi một sinh vật hình rồng toàn thân đầy băng. Băng xuyên long. Đây là một băng xuyên long cấp đế hoàng đỉnh phong. Khí tức ma diễm của bạch yểm hoàng cho dù cuồng bạo cỡ nào, gặp được thuộc tính tường khắc thì khí thế sẽ bị áp chế. Chuyện này làm cho bạch yểm hoàng càng tức giận không thôi. Lăng giáp chập báo cùng băng xuyên long đồng thời phát động công kích. Bạch yểm hoàng cũng không có chống đỡ vài lần trên người liền bị thương. Nhưng mà bạch yểm hoàng và hai hồn sủng kia chiến đấu trong thời gian ngắn, Diệp Khuynh Tử đã đem ám hỏa thiên ma, lịch âm thiếp, triệu hoán tới trước mặt mình. Ám hỏa tâm. Diệp Huyền Từ nhìn ám hỏa thiên ma phát ra mệnh lệnh. Ám hỏa thiên ma giơ tay lên, một đoàn năng lượng hỏa diễm lao tới bên cạnh Bạch Yểm Hoàng, lượn lờ chung quanh người Bạch Yểm Hoàng, giống như tăng thêm áo choàng ám hỏa cho Bạch Yểm Hoàng. Diệp Huyền Từ cùng ám hỏa thiên ma phụ trợ hồn sùng, kỹ năng của nó đặc biệt gia tăng hiệu quả cho Bạch Yểm Ma lên gấp đôi. Ám hỏa thiên ma kỹ năng này trực tiếp làm cho hỏa thuộc tính của Bạch Yểm Ma và ám thuộc tính tăng lên mạnh hơn. Quả nhiên chỉ một gia trì đơn giản thì Bạch Yểm Hoàng bị băng xuyên lòng áp chế mà diễm, làm cho băng xuyên lòng uy phong lẫm lẫm phải nhượng bộ lùi binh. Càng không cần phải nói, lằng giáp chập báo thực lực yếu nhược kia. Về phần thương thế của Bạch Yểm Hoàng thì linh âm thiếp đọc chú ngữ liền khiến nó lập tức khôi phục, hơn nữa gia trì hiệu quả tính mạng phấn khởi, khiến nó có thể tự trị thương. Dĩ nhiên là một phụ trợ hồn sùng sứ. Chữ trưởng thành nhíu mày. Chữ trưởng thành phi thường rõ ràng, một khi có một phụ trợ hồn sùng sứ thuần túy phụ trợ hiệu quả lên người một hồn sùng thì sẽ tạo ra một sinh vật có sức chiến đấu khủng bố. Sau khi tăng thêm hiệu quả cho Bạch Yểm Hoàng thì Dự Huỳnh Tù lập tức tăng thêm ám hỏa thuộc tính, ám hỏa thiên ma cho kẻ thống trị Yểm Ma. Kẻ thống trị Yểm Ma bản thân cũng là vô địch đế hoàng, hơn nữa kẹt ở cửa này không biết bao nhiêu năm, thực lực tại đế hoàng cơ hồ không có đối thủ. Thời điểm này có thêm hiệu quả gia trì thì có thể cho kẻ thống trị Yểm Ma như cá gặp nước, ứng phó ba bốn đế hoàng đỉnh phong căn bản không hề áp lực. Sắc mặt chữ đống vô cùng khó coi. Hắn đã triệu hồi ra ba con đế hoàng đỉnh phong, còn có hai con đế hoàng đỉnh phong tiến hành vây công Bạch Yểm Ma cũng không làm gì được nó. Khi hiệu quả của ám hỏa thiên ma gia trì thì khí thế Bạch Yểm Ma còn mạnh hơn nữa, ba con hồn sùng kia căn bản không đủ nhìn. Những vật này thật sự không phải là đèn cạn dầu, xem ra phải xuất chút lực mới được. Chữ đống hừ lạnh một tiếng, niệm chú ngữ. Chú ngữ rất nhanh hoàn thành, bên người của chữ đống xuất hiện một con đạp vân thú. Đạp vân thú này sau khi xuất hiện thì khói trắng không ngừng hiện ra quanh người của nó, dần dần hình thành một tầng khói trắng trên đầu. Đạp vân thú dẫm lên hư không giống như đất bằng, mỗi một cước đạp xuống thì mây trôi sẽ hóa thành một đám mây xoáy cuốn theo tất cả. Vô địch đế hoàng đạp vân thú gia nhập vào trong vòng vây thì kẻ thống trị Yểm Ma chiến đấu hơi cố sức, hỏa diễm vừa mới ngưng tụ đã bị cuốn đi, hỏa diễm không thể tạo ra tổn thương. Kẻ thống trị Yểm Ma có chút không thể chống được vây công. Ở xa xa có tiếng ma gáy vang lên, nghe được âm thanh trợ giúp kẻ thống trị Yểm Ma. 4-1, kẻ thống trị Yểm Ma tự nhiên bị đánh rất biệt khuất. Dù sao một quyền năng địch 4 tay, nếu đối phương chơi quần chiến thì kẻ thống trị Yểm Ma cũng phải phụng bồi đến cùng. Kẻ thống trị Yểm Ma càng hung hiểm hơn, sau khi gáy lên thì ở xa có vô số âm thanh hưởng ứng. Chữ đống còn cho rằng Bạch Yểm Ma này biết khó mà lui, nhìn qua trần trời lập tức toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt. Trần trời lại xuất hiện một đoàn Bạch Yểm Ma. Ma diễm màu trắng thiêu đốt bầu trời đã nối thành một đám mây lửa, khí tức sầm lãnh hiện ra trên mặt, hô hấp không khí cũng có hương vị hỏa diễm. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.